Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 21, điều lệ chế độ. Cỗ này bỗng nhiên xuất hiện lực lượng cường đại là như thế thần thánh. Óng ánh, vĩ đại, phảng phất có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ đế đô lực lượng. Lại hết sức ôn hòa quét qua mỗi người thân thể. Mặc kệ là tế điển trên đài cao Budo đại tướng quân, vẫn là phía dưới Onis đại thần, lại hoặc là trốn ở đám người bên trong Mai, ẩn tàng trên nóc nhà Lyon, bị cỗ này hùng vĩ mà thần thánh, óng ánh mà ôn hòa lực lượng đảo qua về sau, trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên một loại bất lực. Kia là nhân loại tại đối mặt thần linh bất lực, kia là nhân loại tuyệt đối không có khả năng chiến thắng lực lượng. Đế đô các cư dân vốn cho là nữ thần cái gì? Chẳng qua là hoàng đế tiết mục mà thôi. Nhưng là hiện tại, khi bọn hắn nhìn thấy hào quang sáng chói bên trong chậm rãi đi ra nữ thần, rõ ràng nhận thức được một việc. Nguyên lai cái này trên thế giới, thật sự có thần linh à? Hephaestus giáng lâm về sau, thu liễm mình thần thánh khí tức, chậm rãi rơi vào tế điển trên đài cao, nhẹ nhàng khoát tay. Một điểm màu trắng quang mang xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng phía trước. Sau đó, luồng hào quang màu trắng này đột nhiên nổ tung, lấy gấp 10 vận tốc âm thanh quét qua toàn bộ đế đô. Luồng hào quang màu trắng này lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đảo qua đế đô mỗi người. Không biết bao nhiêu người cảm giác được thân thể của mình bị bạch mang đảo qua về sau, cả người bỗng nhiên trở nên thần thanh khí sảng. Hư nhược mọi người trở nên hô hấp trở nên hữu lực. Nhiễm bệnh đám người phát hiện bệnh của mình vậy mà bất trị mà càng. Đi đường khó khăn đám người cảm thấy mình có thể bước đi như bay. Cả người phảng phất trẻ mấy tuổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô tất cả mọi người đắm chìm trong thần ân phía dưới. Tựa như thu được tân sinh. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là đơn giản nhất trị liệu thuật mà thôi. Cái này trị liệu thuật vẫn là Emilia giao cho Hephaestus. Chỉ bất quá khi Hephaestus lợi dụng thần lực thôi động trị liệu thuật thời điểm, trị liệu thuật hiệu quả bị bỏ vào lớn nhất. Ngụy trang thành tiểu hoàng đế Emilia đứng tại trên đài cao, nhìn thấy cái này một màn, không khỏi cảm thán thần linh cường đại. Hắn mặc dù cũng có thể lợi dụng trị liệu thuật tiến hành quần thể tư liệu, nhưng nhiều lắm là trị liệu mấy trăm hơn ngàn người, thể nội ma lực liền sẽ khô kiệt. Dù sao hắn cũng không phải là lấy ma lực xưng hùng ma pháp sư, nhưng Hephaestus lại có thể dễ như trở bàn tay trị liệu một cái thành thị người. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối chênh lệch. Xem ra mình khoảng cách thần linh còn có chút xa xôi a. Bất quá Emilia nhưng không có nhụt chí. Dù sao Hephaestus thế nhưng là sống trên triệu năm thần linh, mà mình thậm chí liền đối phương một cái số lẻ đều không có. Hephaestus tại thi triển một cái trị liệu thuật về sau, quay người đối Emilia nhẹ gật đầu, liền biến mất. Đây thật ra là Emilia yêu cầu. Thần linh nha, dù sao phải gìn giữ một chút bức cách. Nếu như giống như là Hestia cùng Loki như thế đùa giỡn, kia cũng quá mất mặt. Làm như thế chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Đã không đoạt hoàng đế danh tiếng, đồng dạng có thể để người biết thần linh tồn tại, đồng thời cũng duy trì thần linh uy nghiêm cao cao tại thượng. Hephaestus rời trận về sau, Emilia liền đứng tại tế điển trên đài cao lớn tiếng nói ra. Đế quốc các con dân, vĩ đại Hephaestus nữ thần điện hạ đã giáng lâm, sẽ trợ giúp chúng ta tái hiện ngàn năm trước huy hoàng, để đế quốc lần nữa vĩ đại. Đám người bắt đầu bạo động, xì xào bàn tán tản mát ra. Emilia coi như không có trông thấy, tiếp tục nói ra, hiện tại, ta đem tuân theo Hephaestus điện hạ thần dụ. Đế quốc từ giờ trở đi, tại 3 năm bên trong, sẽ không tại đối bất kỳ bình dân thu thuế. Chỉ cần tại đế quốc bên trong, mặc kệ là quan viên vẫn là quý tộc, đều phải tuân theo đầu này thần dụ. Bất luận cái gì quý tộc hoặc là quan viên, một khi phạm pháp đầu này thần dụ, sẽ cùng ta, cùng trẫm, cùng đế quốc, thậm chí cùng Hephaestus điện hạ là địch. Hiện tại, đem cái tin tức này truyền bá ra, thông cáo toàn bộ đế quốc đi. Đế quốc các con dân. Emiya dứt lời, quay đầu bước đi. Hắn hôm nay sở dĩ làm một màn như thế. Một phương mặt là muốn mượn nhờ Hephaestus tới dọa địch nhân. Một phương mặt chính là lợi dụng nữ thần đến thôi động cái mệnh lệnh này. Ở thời đại này, rất nhiều bên ngoài quý tộc cùng quan viên sớm đã không đem hoàng đế đặt ở trong mắt. Nhưng nếu như là nữ thần thần dụ, Emiya tin tưởng rất nhiều người đều sẽ chần chờ. Dù sao Hephaestus hôm nay biểu diễn tất nhiên sẽ truyền bá toàn bộ đế đô. Chính là về phần đế quốc. Dù sao trong nháy mắt trị liệu toàn bộ đế đô người. Loại chuyện này cũng không phải đế cụ có thể làm được. Về sau, Emiya tại mời chào mấy cái cường lực nhân thủ. Đem đế quốc địch nhân đánh tan. Hẳn là có thể cứu vãn cái này đế quốc cổ xưa. Chí ít có thể cứu vớt một chút sinh hoạt tại đế quốc bên trong. Nước sôi lửa bỏng nhân dân. Trên thực tế Emiya cũng nghĩ qua đi quân cách mạng lộ tuyến. Đáng tiếc là quân cách mạng thành viên quá mức phức tạp. Liền xem như trở thành quân cách mạng thủ lĩnh. Cũng chưa hẳn có thể làm được nhất ngôn cửu đình. Mà lại hiện tại quân cách mạng tương đối nhỏ yếu. Vẫn còn so sánh không lên cái này lầu cao sắp đổ đế quốc. Cho nên Emiya mới có thể lựa chọn đế quốc lộ tuyến. Một bên diệt trừ địch nhân, một bên thanh trừ sâu mọt, cuối cùng tại hợp nhất quân cách mạng, chờ đế quốc đi đến quỹ đạo về sau, tại tới chơi một thanh quân chủ lập hiến chế. Đến thời điểm, đoán chừng còn có thể cho đế quốc này kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ đi. Dù sao có Hephaestus trợ giúp, Emiya có thể chơi như vậy, tuyệt không sợ thất bại. Tại cưỡi xe ngựa trở về hoàng cung trên đường. Emiya có thể rõ ràng nghe trộm người tại ngoài xe ngựa mặt điên cuồng gào thét lớn đế quốc vạn tuế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Nữ thần điện hạ vạn tuế. Sau đó, gia hỏa này đều bị người đánh. Không ít người một bên đánh gia hỏa này. Một bên hô to ngươi cái này hỗn đản. Ngươi là tại nguyền rủa nữ thần điện hạ à? Suy nghĩ kỹ một chút. Hephaestus nếu như chỉ có thể sống vạn tuế. Từ nào đó vừa ý nghĩa bên trên cùng nguyền rủa không có quá lớn khác biệt. Không lâu sau đó, một đoàn người về tới hoàng cung. Đại thần đi theo Emiya sau lưng. Nhìn xem hoàng đế bóng lưng. Ánh mắt không bị khống chế vừa đi vừa về thay đổi. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định. Cái kia gọi là Hephaestus nữ nhân là một cái hàng thật giá thật nữ thần. Mà không phải cái gì đế cụ sứ. Bởi vì trên đầu của hắn liền mang theo phá hư đế cụ phản đế cụ. Vừa rồi nữ thần giáng lâm thời điểm. Hắn len lén sử dụng phản đế cụ. Nhưng không có phản ứng chút nào. Nói cách khác, đối phương không phải đế cụ sứ. Như vậy, đáp án chỉ có một cái. Hephaestus là chân chính chính thần linh. Lui một vạn bước tới nói. Coi như đối phương không phải thần linh. Cũng tất nhiên là khủng bố tới cực điểm quái vật. Nói không chừng là đã sống không biết bao nhiêu nguy hiểm chủng. Bởi vì cỗ lực lượng kia thực sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ đến đối phương chỉ cần nguyện ý. Liền có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ mình. Cái này khiến đại thần trong lòng kìm lòng không được dâng lên sợ hãi vô ngần. Nếu như đối phương thật nhìn chính mình không vừa mắt. Vậy mình chẳng phải là chết chắc. Nhưng nếu như mình hiện tại chạy trốn. Vậy liền chết chắc. Hắn từ khi đem tiểu hoàng đế nâng đỡ đến hoàng vị phía trên. Làm sự tình gì? Hắn rõ rõ ràng ràng. Nếu như hắn hiện tại chạy trốn. Đã mất đi đại thần cái thân phận này. Trước kia cừu gia tất nhiên sẽ lần lượt nhảy ra. Mình rất có thể sẽ bị cừu gia chém thành muôn mảnh. Cho nên chạy trốn cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Bởi vậy, mình nhất định phải thận trọng. Tự hỏi sau này đến cùng như thế nào làm. Trải qua một phen thận trọng suy nghĩ về sau. Đại thần cuối cùng được có kết luận. Nếu như chính mình muốn sống. Chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là ôm lấy hoàng đế đùi. Chỉ cần tiểu hoàng đế không nguyện ý giết chết mình. Liền xem như nữ thần cũng hẳn là sẽ cho đối phương mấy phần mặt mũi đi. May mắn là tiểu hoàng đế là hắn một tay nâng đỡ lên. Nếu như mình tại hơi lấy lòng một chút tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế hẳn là sẽ không đối với mình thống hạ sát thủ. Như vậy mình tất nhiên là an toàn. cho nên hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, nhất định phải là lấy lòng tiểu hoàng đế, không tiếc bất cứ giá nào. Thế là tại hồi đến hoàng cung về sau, đại thần liền không kịp chờ đợi đối Emilia nói ra: "Bệ hạ, vừa rồi bệ hạ lời nói, để lão thần cảm động không thôi. Lão thần cho rằng, bệ hạ hẳn là triệu tập quần thần, đem bệ hạ vừa rồi mệnh lệnh truyền xuống tiếp, đồng thời chế định nghiêm khắc điều lệ chế độ, để phòng hạng già áo túi cơm lá mặt lá trái." Emilia nhìn vẻ mặt vội vàng đại thần, trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt lại hết sức bình tĩnh. Đại thần nói không sai, đây là trẫm sơ sẩy, trẫm hiện tại đi triệu tập quần thần. Đại thần nói ra, chuyện này liền giao cho lão thần tốt. Emilia nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát, đế quốc văn võ bá quan liền tụ tập tại hoàng cung đại điện bên trong. Emilia ngồi tại hoàng đế vị trí bên trên, bên người còn đứng lấy một cái mập mạp đại thần. Nhưng vào đúng lúc này, Hephaestus xuất hiện, một cước đá vào đại thần trên mông. Đại thần bay thẳng ra ngoài, bịch một tiếng ném xuống đất. Toàn bộ cung điện đều lắc lư một chút. Hephaestus thu hồi chân của mình, mặt không thay đổi nói ra: "Từ giờ trở đi, vị trí này là của ta." Đại thần ngay cả cái giấm cũng không dám thả, từ dưới đất bò dậy về sau, chê cười thối lui đến một bên. Ở đây văn võ bá quan đều không phải đồ đần, nữ thần giáng lâm sự tình bọn hắn cũng đều nghe được tin tức, đồng thời tự mình cảm nhận được kia cỗ lực lượng cường đại. Bây giờ thấy một nữ nhân có thể đường hoàng tại trước mắt bao người đạp bay đại thần, đại thần lại ngay cả kháng nghị cũng không dám. Lập tức minh bạch Hephaestus thân phận. Trong lúc nhất thời, lương tri phái đám quan chức hưng phấn lên. Bởi vì điều này đại biểu lấy đại thần không có khả năng tại trái phải bệ hạ quyết định. Mà đại thần phái đám quan chức từng cái thấp thỏm bất an, không biết đại thần có thể hay không thất thế. Emilia chậm rãi nói ra, tin tưởng chư vị ái khanh đều đã nghe nói, vị này chính là Hephaestus nữ thần điện hạ. Mặc kệ là lương tri phái quan viên, vẫn là đại thần phái đám quan chức đều nhao nhao hướng Hephaestus hành lễ. Tất cả mọi người không nguyện ý đắc tội một cái cường đại nữ thần. Emilia tiếp tục nói ra, trước đây không lâu, ta đã từng phát không đi qua một cái mệnh lệnh, là Hephaestus điện hạ thần dụ, ta tin tưởng các ngươi cũng đều nghe nói đi. Văn võ bá quan nhóm nhao nhao gật đầu, vừa rồi đại thần nói với ta, cái mệnh lệnh này muốn chứng thực đến thực chỗ, nhất định phải có một cái nghiêm khắc điều lệ chế độ. Nếu không người phía dưới sẽ lá mặt lá trái, trẫm cảm thấy có lý, cho nên đem các ngươi triệu tập lại, hy vọng các ngươi có thể nghiêm ngặt dựa theo thần dụ, đem cái mệnh lệnh này quán triệt đến thực chỗ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.